Chúa Tể Chi Vương, chương 701, thử nghiệm nhỏ, gocchuyenaudio.com. So với những thuyền hải tặc truyền kỳ trong thánh địa hải tặc, thuyền hư không hải quỷ thì có thể nói là thuộc loại nhỏ nhắn, chỉ riêng tốc độ là không có gì đáng ngại. Những chiếc thuyền hải tặc khác hình thể cực lớn, lực tiến tới cực mạnh. Chưa đến gần thì sóng biển ngập trời, đã khiến cho thuyền hư không hải quỷ thì lắc lư chập chờn. Thuyền của chúng ta e rằng không thể ngăn cản nó xông tới. Bán thần ấu đồng thấp giọng nói. Triệu Phong nói với Khô Lâu đường chủ, thoát ly hạm đội, triển khai du kích chiến. Vù, thuyền hư không hải quỷ thi lập tức thoát ly hải dương hư không, xuyên qua vụ hải, muốn tránh thoát dư âm phát ra từ trận chiến của hai đại vương giả cấp lĩnh vực. Phành phành phành, mấy chiến thuyền hư không hải cỡ lớn ở dưới, va chạm trong hải dương. Cường thủ hải tặc của song phương, bắt đầu lao vào chém giết nhau. Triệu Phong, trận chiến này phải xem biểu hiện của ngươi rồi, ta sẽ kiềm chế cương quy vương lại. Nam tử tóc vàng đang chiến đấu, đột nhiên truyền âm. Được, Triệu Phong khẽ gật đầu. Nam tử tóc vàng sở dĩ dám khai chiến với cương quy vương, chính là vì bên mình có một vị vua hải tặc mới gia nhập là Triệu Phong. Mà bên phía vua hải tặc cương giáp vẫn còn chưa nắm rõ tình huống lắm. Vột, thuyền hư không hải quỷ thi vô cùng linh hoạt từ giữa không trung đáp xuống, triển khai quỷ thi chớ chú đại trận từ phía bên cạnh giáp công cương quy vương. Quỷ thi chớ chú đại trận một khi mở ra, quỷ thi diễm vân u ám nồng đậm sẽ hóa thành vô số xúc tu cực lớn. Hải tặc bình thường chỉ cần dính phải một ít quỷ thi diễm vân sẽ lập tức hóa thành dòng máu tinh khí linh phách của hắn, sẽ bị quỷ thi chớ chú đại trận hấp thu. Những quỷ thi chớ chú này nhận được tinh huyết của đám hải tặc tầm bổ, khí lực thi khí càng trở nên cường đại hơn. Những quỷ thi này hấp thu một lượng lớn huyết nhục mộng cảnh thái cổ, tiềm năng khí lực đều không tầm thường, rất có không gian phát triển. Hoàng Kim Quyền, bán thần ấu đồng trong hình hài đứa trẻ 2-3 tuổi, đứng ngạo nghễ trên thuyền hư không hải, chém giết một vài cường thủ hải tặc. Dưới cường giả vương giả, hoàn toàn không có sức hoàn thủ trước mặt bán thần ấu đồng. Giết, Khô Lâu đường chủ điều khiển thuyền hư không hải và quỷ thi chớ chú đại trận giống như một cái máy gặt hái huyết nhục, những nơi đi qua, đều không có gì có thể ngăn cản. Thuyền hư không hải quỷ thi, mặc dù thể tích không lớn, nhưng lại vô cùng linh hoạt. Đám cường thủ hải tặc kia, vừa nghe tin thì cả đám đã sợ mất mật. Hai vị nửa bước vương giả, dẫn đầu một đám cường thủ ý đồ giết vào quỷ trận, diệt sát kẻ điều khiển trận pháp. Thế nhưng, sau khi tiến vào quỷ thi chớ chú đại trận, những người này, không một ai sống sót, toàn bộ đều trở thành chất dinh dưỡng cho quỷ thi chớ chú đại trận. Cục diện ở bên dưới, khiến cho vua hải tặc cương giáp đang chiến đấu trên bầu trời, sắc mặt đại biến. Lông mày của hắn không khỏi nhíu chặt. Dưới trướng của Lãnh Nguyệt Vương, có một tân vua hải tặc mới gia nhập, hắn cũng đã nghe qua. Thế nhưng, hắn dùng thần niệm đảo qua thuyền hư không hải của địch nhân, lại không phát hiện vương giả hư thần cảnh nào. Lôi Dực Phong Thiểm, chỉ thấy một đạo lôi dực chi quang, xẹt qua hư không vụ hải, giống như một đạo thiểm điện tàn phong. Thật nhanh, vẻ mặt cương quy, gocchuyenaudio.com, vương thoáng run, chỉ trong nháy mắt chủ nhân của cặp lôi dực kia, đã giết đến gần. Xích Diệt Phong Lôi, trong lúc Triệu Phong phi hành, dẫn động một đoàn gió lốc xích diệt có đường kính trăm trượng xông vào không gian lĩnh vực của Cương Quy Vương. Không gian lĩnh vực của Cương Quy Vương là một khu vực u ám. Phành phành phành, hết thảy công kích tiến vào không gian lĩnh vực của Cương Quy Vương, phảng phất đều bị một tòa thành kim loại chắn lại. Phành, dưới sự oanh kích của đoàn gió lốc xích diệt cuồng bạo, thân hình Cương Quy Vương bị đẩy lui hơn 10 trượng, cương giáp bên ngoài thân thể của hắn bắn tung tóe tia lửa khắp nơi. Phòng ngự thật mạnh, không hổ là Cương Quy Vương. Triệu Phong không khỏi động dung. Hắn dùng Xích Diệt Phong Lôi dẫn rộng gió lốc xích diệt, uy năng của nó đủ khiến vương giả bình thường trọng thương, nhưng lại không tạo thành chút tổn thương nào cho Cương Quy Vương. Kim Hoàn lĩnh vực, quanh người nam tử tóc vàng, xuất hiện một không gian lĩnh vực do vô số vòng vàng tạo thành. Những quầng sáng màu vàng này, chói mắt bá đạo, không ngừng xoay tròn cắt chém, va chạm với lĩnh vực của Cương Quy Vương, lại phát ra âm thanh leng keng liên tiếp. Thử huyễn thành lĩnh vực của ta xem, tâm tư Triệu Phong khẽ động, Cương Quy Vương này, phòng ngự cường đại quả thật thích hợp làm hòn đá mài cho mình. O-O-O-N-G, ý chí vương giả của Triệu Phong, bỗng nhiên khẽ động. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, hư ảnh mê cung huyễn thành như một tầng sương mù mông lung, dung nhập vào một phương hư không thiên địa. Bởi vì là lĩnh vực hồn đạo cho nên không gian lĩnh vực của hai đại vương giả, không ảnh hưởng nhiều đến huyễn thành lĩnh vực của Triệu Phong. Ồ, tâm thần Cương Quy Vương thoáng rung lên, đặt mình trong một tòa mê cung huyễn thành tang thương phong cách cổ xưa, bốn phía là sương mù lượn lờ. Chỉ một thoáng, công kích đến từ nam tử tóc vàng và Triệu Phong, hắn đều không thấy rõ, chỉ là một mảnh mơ hồ. Huyễn thành lĩnh vực ảnh hưởng tới tinh thần và giác quan của hắn. Không ngờ lại là lĩnh vực hồn đạo hiếm thấy. Nam tử tóc vàng có chút ngoài dự liệu, nhưng ra tay lại không hề lưu tình chút nào. Chói, bên trong không gian lĩnh vực của nam tử tóc vàng, từng đạo quầng ánh sáng màu vàng dày đặc kèm theo đó là dòng điện hồ quang, chói buộc Cương Quy Vương. Nếu là dưới tình huống bình thường, không gian lĩnh vực va chạm, hắn khó mà vây khốn Cương Quy Vương được. Nhưng hiện tại, lại có huyễn thành lĩnh vực của Triệu Phong tương trợ. Vụt, Triệu Phong rất nhanh thu hồi huyễn thành lĩnh vực, trong tay ngưng kết một lưỡi đao xích diệt khổng lồ, phát ra một luồng khí tức phong lôi hủy diệt chém lên đầu Cương Quy Vương. Phành, Cương Quy Vương hét lên một tiếng, bên trên cương giáp lưu lại một vết nứt nhàn nhạt. Lực lượng thiêu đốt hủy diệt của xích diệt phong lôi rót vào bên trong cương giáp. Cùng lúc đó, nam tử tóc vàng thúc dục quầng sáng do những vòng vàng tạo thành, xung quanh sinh ra từng trận gió mạnh vờn quanh Cương Quy Vương, cắt chém cao tốc. Cương Quy Vương lập tức lâm vào cục diện bị động. Cũng may, huyễn thành lĩnh vực của Triệu Phong chỉ hát động một hai nhịp hô hấp đã nhanh chóng thu hồi. Phá cho ta, Cương Quy Vương quát lớn một tiếng, không gian lĩnh vực của hắn sinh ra vô số hư ảnh cương tiết chấn khai sự trói buộc của nam tử tóc vàng. Phong lôi chi dực của Triệu Phong lóe lên tránh né khỏi sự. Góc truyện audio.com, cắn trả của không gian lĩnh vực. Thân hình nam tử tóc vàng bị đẩy lui, có chút khó hiểu tại sao Triệu Phong lại không tiếp tục phát động huyễn thành lĩnh vực. Triệu Phong vẫn bất động thanh sắc, trong tay nổi lên một trận gió lốc xích diệt. Tại trung tâm cơn gió lốc xích diệt mơ hồ xuất hiện khí tức của một tia lôi kiếp bất hủ bất diệt. Đi, đoàn gió lốc xích diệt dưới không gian lĩnh vực của Cương Quy Vương, sau khi bộc phát vừa vặn lúc đối phương sơ hở thừa hư mà vào. Cương Quy Vương thoát khỏi trói buộc, khẽ thở phào một hơi, ngược lại không để đoàn gió lốc xích diệt kia vào mắt. Phốc, đoàn gió lốc xích diệt theo lỗ hổng chui vào, nhanh chóng bộc phát, sinh ra một luồng khí tức tai kiếp khác loại. Cái gì? Thân hình Cương Quy Vương rung mạnh, lĩnh vực cương tiết của hắn bong ra từng mảng lớn. Khí tức tai kiếp hủy diệt rót vào trong cơ thể của hắn, bị sự thiêu đốt càn quét bừa bãi. Khí tức tai kiếp hủy diệt rót vào trong cơ thể của hắn, toàn thân bị thiêu đốt. Chỉ trong nháy mắt, gương mặt dưới bộ cương giáp của Cương Quy Vương, trắng bệch như tờ giấy, đôi mắt của hắn nhìn về phía Triệu Phong với vẻ không thể tin nổi. Một tia vết máu, từ khóe miệng tràn ra. Nam tử tóc vàng sững sờ, một kích vừa rồi của Triệu Phong, chui vào kẽ hở, khiến Cương Quy Vương bị trọng thương. Lực phòng ngự của Cương Quy Vương, rất nổi danh trong số những vua hải tặc của thập bát giác. Ngày xưa, một vị vương giả cấp lĩnh vực liên thủ với ba vị vương giả bình thường, đều không thể khiến hắn trọng thương được. Nam tử tóc vàng cũng không biết rằng, một kích của Triệu Phong, sở dĩ có thể khiến Cương Quy Vương trọng thương, chui vào kẽ hở, nhưng đó chỉ là phụ mà thôi. Chỗ chính thức nguy hiểm của nó, là hạch tâm của xích diệt phong lôi, lực lượng lôi kiếp áo nghĩa. Mặc dù chỉ là một tia khí tức lực lượng lôi kiếp nhưng nó lại khiến uy năng của xích diệt phong lôi mà Triệu Phong thi triển tăng vọt lên một cấp bậc. Không thể, Triệu Phong âm thầm gật đầu. Đối phó với Cương Quy Vương, hắn trước hết thử áo nghĩa của huyễn thành lĩnh vực và lôi kiếp chi lực. Nếu như hắn tiếp tục thi triển huyễn thành lĩnh vực e rằng Cương Quy Vương sẽ bị vây giết đến chết. Áo nghĩa lực lượng lôi kiếp uy năng kinh người. Nếu không phải đối thủ là Cương Quy Vương sở trường phòng ngự, vương giả bình thường e rằng chỉ nhận một kích cũng là cửu tử nhất sinh. Chật chật, Cương Quy Vương không ngờ cũng có ngày hôm nay. Nam tử tóc vàng cũng không suy nghĩ nhiều, phát động lĩnh vực chi lực dồn dập tấn công Cương Quy Vương. Triệu Phong cũng triển khai phong lôi chi dực phát động công kích mạnh mẽ với Cương Quy Vương. Cương Quy Vương liên tiếp bại lui, lập tức phát lệnh rút lui. Trong quá trình rút lui, Cương Quy Vương hết sức kiêng kỵ công kích của Triệu Phong, chủ yếu đề phòng hắn. Thế nhưng, Triệu Phong cũng không dung nhập áo nghĩa lực lượng lôi kiếp nữa, thậm chí còn không phát động huyễn thành lĩnh vực. Đùng đùng, Triệu Phong triển khai phong lôi chi dực tốc độ kinh người, gắt gao bám chặt Cương Quy Vương. Xích diệt phong lôi, Triệu Phong đánh ra một quyền, bốn phía hư không hiển hiện một tầng ảo ảnh phong lôi, bên trong sấm sét phong bạo mơ hồ có thể thấy được hình thái không gian phong lôi. Cái gì, hắn còn có hình thái lĩnh vực thứ hai? Nam tử tóc vàng và Cương Quy Vương đồng thời giật mình. Trước đó, Triệu Phong đã, góc truyện audio.com, phát động một lĩnh vực hồn đạo, bây giờ trong công kích của hắn lại hiện ra hình thái phong lôi lĩnh vực. Phong lôi lĩnh vực chỉ mới hình thành hình thái mơ hồ chỉ có thể tăng phúc 1/10 chiến lực. Triệu Phong thầm nghĩ, hiện nay, trọng điểm của hắn chính là gây dựng phong lôi lĩnh vực lấy Cương Quy Vương ra để mài đao. Nếu như ta có thể đắp nặn thành hai tầng lĩnh vực gia điệp cùng một chỗ, e rằng vương giả lĩnh vực cũng không có sức hoàn thủ. Trong lòng Triệu Phong phấn chấn, nhưng trước mắt hắn chỉ mới đắp nặn thành huyễn thành lĩnh vực. Việc đắp nặn phong lôi lĩnh vực không có căn cơ khuôn mẫu, cho nên tốc độ cũng chậm hơn một chút. Triệu Phong dự đoán ít nhất phải mấy tháng thì mình mới đắp nặn thành công. Đối với vương giả bình thường mà nói, đây hiển nhiên là một tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng, một ít vương giả bình thường, tại phương diện linh hồn, ý cảnh, ngộ tính, lý giải đối với không gian, thiếu khuyết bất kỳ thứ nào, đều sẽ mắc kẹt tại bình cảnh hàng trăm năm, chỉ có thể gắn kết được hình thái không gian lĩnh vực. Chạy mau, Cương Quy Vương nhìn Triệu Phong một cái thật sâu, lập tức hạ lệnh rút lui. Hắn đã nhìn ra Triệu Phong đang muốn dùng hắn làm viên đá mài đao. Tên Triệu Phong này, ra tay vẫn còn bảo lưu. Nam tử tóc vàng trong quá trình đuổi giết có chút không vui, khẽ nhíu mày. Nếu như Triệu Phong có thể tập trung, nói không chừng có thể vây sát Cương Quy Vương rồi. Hai người một đường đuổi giết, đánh cho Cương Quy Vương kêu la oai oái, chật vật không chịu nổi. Trong quá trình này, Triệu Phong cũng thử vận dụng một vài chiến kỹ phong lôi trong thực chiến, dần hoàn thiện phong lôi lĩnh vực của mình. Đồng thời, chiến cục bên dưới cũng nghiêng về một phía, thuyền hư không hải quỷ thi, đại sát tứ phương, cắn nuốt tinh khí linh phách của phần đông cường thủ hải tặc. Thật tốt quá, có một vài quỷ thi đã tấn thăng đến tiểu đan nguyên cảnh trung kỳ. Khô Lâu đường chủ chứng kiến những quỷ thi này phát triển, mừng rỡ vô cùng. Chiến cuộc đã không còn phải lo lắng nữa. Thông qua chém giết, thực lực huyết mạch của bán thần ấu đồng cũng khôi phục được không ít. Ngay lúc nam tử tóc vàng và Triệu Phong đang đuổi giết Cương Quy Vương. Hai vị đại nhân, đại sự không ổn rồi, Lãnh Nguyệt Vương lọt vào sự vây công tập kích của một hạm đội bên phía Ô Long Vương. Một đạo ánh sáng rực rỡ, bay vút đến, Ô Long Vương, nam tử tóc vàng biến sắc cũng chẳng quản đến chuyện đuổi giết Cương Quy Vương nữa. Cương Quy Vương thân mang trọng thương, trong thời gian ngắn, khó có thể khôi phục chiến lực, uy hiếp không lớn. Triệu Phong có chút tiếc nuối, thoáng nhìn Cương Quy Vương đang đào tẩu. Mặc dù hắn chưa dốc hết toàn lực nhưng vẫn muốn chậm rãi tiêu hao Cương Quy Vương, đợi đến thời khắc mấu chốt, sẽ dùng tỏa thiên cung bắn chết hắn. Triệu Phong, chúng ta phải lập tức nghĩ cách cứu viện Lãnh Nguyệt Vương. Trong chiến đấu sau này, xin ngươi hãy tập trung một chút. Nam tử tóc vàng nói với ngữ khí nghiêm trọng, có vài phần thỉnh cầu. Cách chương.